ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt. Chương 7, tôi có chút tức giận. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cắt Liên Hoa, tất cả, thật giống như cũng phát triển theo phương diện tốt. Mà đêm nay, với người giải trí đế thần, nhất định là đêm không ngủ, thoải mái, đêm khuya, phòng họp giải trí đế thần còn đèn đuốc sáng choang. Một đám người ngồi ở trên ghế, nhức đầu không thôi. Khương Ngữ Ninh là do bọn họ và Lục Tông giã bày mưu tính kế, thiết bẫy dập hãm hại. Hơn nữa những năm này chèn ép lợi dụng, thật vất vả đạp xuống. Bây giờ muốn tìm trở về, làm sao có thể, nhưng bây giờ Khô Kiệt nắm chặt đế thần không thả. Không ai biết trong tay anh ta còn nắm bao nhiêu tin tức. Nếu như không làm theo anh ta nói, đến ngày mai sẽ càng không thể thu thập, cái nào có lợi cái nào có hại. Cao tầng giải trí đế thần quyết định tạm thời trấn an Khương Ngữ Ninh, cho nên lại ra lệnh người đại diện trước của Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại cho cô, trước tìm người trở về. Bọn họ còn mặt mũi sao? Buổi trưa mới muốn Khương Ngữ Ninh vì 60 triệu bán thân, bây giờ lại cầu cô trở lại. Người đại diện cảm thấy công ty so với anh ta còn vô sỉ, nhưng điện thoại vẫn phải gọi. Ánh mặt trời tháng 3, ôn nhu không tưởng tượng nổi. Mà thời gian Khương Ngữ Ninh ăn bữa sáng, lại nhận được điện thoại người đại diện trước. Khương bảo bối, cô ở đâu? Tổng tài muốn gặp cô, tôi đi đón cô có được hay không? Có tin tức tốt, tiền không cần cô trả, khách hàng cũng không cần cô, chỉ cần cô trở về tới, ở lại công ty là được. Khương Ngữ Ninh nghe xong, nín cười, công ty có phải gặp phải khó khăn gì hay không? Cô cũng thấy tin tức, Khô Kiệt uy hiếp công ty, chỉ cần cô trở về công ty, anh ta dừng tung tin lại. Bây giờ bên trên đang nhức đầu, nếu như cô giúp công ty lần này, công ty nhất định sẽ nhớ ân tình của cô, phải không? Vậy cũng quá tốt. Khương Ngữ Ninh cười ra tiếng, anh tới đón tôi đi, tôi đi công ty nói chuyện. Được, tôi rất nhanh đến, để điện thoại di động xuống. Khương Ngữ Ninh nhẹ cười. Công ty phải đi nha, bởi vì cô muốn báo thù, có kịch hay để xem ngay lập tức. Buổi sáng 10 giờ, Khương Ngữ Ninh ở dưới đợi người đại diện nghênh đón, tiến vào cửa công ty giải trí đế thần. Mấy ngày trước, nghệ sĩ mới bị công ty đuổi ra ngoài nhưng hôm nay giống như anh hùng vậy. Được mời trở về công ty, cũng không biết đầu óc Khô Kiệt có phải bị bệnh hay không. Bôi đen Khương Ngữ Ninh. Đuổi Khương Ngữ Ninh đi còn không vui, không giống với lần trước bị khinh bỉ. Khương Ngữ Ninh ở một mảnh ánh mắt phức tạp, tiến vào phòng làm việc phó tổng đế thần. Ngữ Ninh, cô có thể trở về thật quá tốt, tôi chuẩn bị hợp đồng tiếp tục cho cô. Cô em cô còn có điều kiện gì? Cứ việc nói, phó tổng lại bưng trà, lại rót nước, phát huy phong độ lịch sự lịch thiệp. Nhưng Khương Ngữ Ninh không có quên. Ngày hôm qua người này còn vì Lục Tông giã muốn bán cô đi lấy lòng khách hàng người da đen. Khương Ngữ Ninh âm thầm nâng môi, từ trong tay người đại diện, nhận lấy bút thép, nhưng ngay khi cô vừa muốn ký tên, bỗng nhiên ngừng lại, không được, tôi, còn chưa ký, vì sao, cô ký, công ty sẽ không truy cứu cô 6.000 vạn, chuyện này đối tất cả mọi người tốt, phó tổng sốt ruột hỏi, chán gấp đến độ đổ mồ hôi. Bên trên cho ông ta thời gian một buổi sáng, phải thu phục Khương Ngữ Ninh. Cách chương.